Huyền Thiên Tôn Đế, chương 276, Khô Trần khiếp sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, mau tránh ra, vị này chính là Diệp Đại Sư. Tùy Tùng quay sang lạnh giọng quát hai gã hộ vệ một tiếng. Dẫn Diệp Huyền đi vào trong khu hoạt động, khiến hai gã hộ vệ kia kinh hồn táng đảm nhìn Diệp Huyền. Người này là ai vậy? Có thể khiến cho tổng quản tùy tùng của Khô Trần trưởng lão nhiệt tình như vậy. Nhớ tới ngữ khí của mình lúc nãy, hai người bị dọa đổ một thân mồ hôi. Tại hạ Trung Chí Văn, không biết lần này Diệp Đại Sư tới đây có chuyện gì? Vị tổng quản tùy tùng này nhiệt tình thăm hỏi. Lần trước gã nhìn thấy Diệp Huyền trợ giúp Khô Trần trưởng lão luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận. Gã cũng tận mắt nhìn thấy Khô Trần trưởng lão nhiệt tình với Diệp Huyền ra sao. Cho nên lần này gã cũng có ý giao hảo với Diệp Huyền. Bất quá nghe nói Diệp Huyền là muốn tới đây mượn phòng luyện chế trận pháp của Khô Trần trưởng lão thì tổng quản tùy tùng nọ lập tức nhíu mày. Diệp Đại Sư, thật đúng là không khéo. Lần trước sau khi ngươi rời khỏi thì Khô Trần trưởng lão liền trực tiếp bế quan. Tới bây giờ vẫn còn chưa xuất quan. Chuyện mượn phòng luyện chế này, đám thủ hạ như chúng ta không thể làm gì được. Xui như vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ phải trở lại học viện luyện chế hay sao? Huyền Linh học viện thân là học viện lớn nhất của Lưu Vân Quốc. Bên trong đủ ngành nghề học, từ luyện dược học, luyện hồn học, trận pháp học, cái gì cũng có hết. Cho nên phòng luyện chế trận pháp đương nhiên cũng có. Chỉ là phòng luyện chế trận pháp trong học viện bình thường đều là loại căn bản nhất. Dùng chúng rất không tiện. Đúng rồi, đúng lúc này, tổng quản tùy tùng đột nhiên vỗ đầu một cái. Diệp Đại Sư, phòng luyện chế chính của Khô Trần trưởng lão thì tại hạ không làm chủ được. Bất quá ta nhớ là Khô Trần trưởng lão vẫn còn một phòng luyện chế phụ. Nếu như đại sư không ngại thì ta có thể làm chủ cho đại sư ngươi dùng nó. Vậy thì làm phiền ngươi. Ôi chao, sao lại nói vậy? Chí Văn có thể cống hiến sức lực cho Diệp Đại Sư chính là vinh hạnh của tại hạ. Vị tổng quản tùy tùng này nhanh chóng dẫn Diệp Huyền đi tới một phòng luyện chế. Nơi này chính là phòng luyện chế phụ của Khô Trần trưởng lão. Diệp Đại Sư cứ luyện chế ở nơi này đi. Cần gì thì cứ nói với ta một tiếng. Sau khi giới thiệu một phen thì vị tổng quản tùy tùng này lập tức lui xuống. Sau khi cẩn thận kiểm tra khắp phòng luyện chế này một phen, không thể không nói, phòng luyện chế này kém hơn phòng luyện chế chính của Khô Trần trưởng lão lúc trước rất nhiều. Thiết bị bên trong cũng có chênh lệch một chút. Hơn nữa, trận pháp phụ trợ ở trong này cũng rất tệ. Chẳng những không có huyền thạch, mà ngay cả trận văn cũng đã bị cháy hỏng rồi. Một số dụng cụ cũng bị hư hao ít nhiều. May mắn chính là tài liệu luyện chế trận pháp cơ bản đều có đầy đủ. Thôi vậy, trước tiên sửa chữa mấy thứ trong này lại một chút trước đã. Diệp Huyền cũng không ảo não. Tốn cả một ngày trời để sửa hết những dụng cụ thiết bị mình cần dùng. Tiếp theo, Diệp Huyền lại tốn 5 ngày mới có thể luyện chế được trận bàn mà mình cần. Giống như thập phương thủ hồn trận này vậy. Nó chính là trận pháp thượng cổ tam phẩm. Trận văn sư tam phẩm bình thường chỉ cần chừng nửa ngày là có thể luyện chế thành công. Chỉ là hồn lực của Diệp Huyền bây giờ mới chỉ là nhị giai đỉnh phong. Cần thông qua dụng cụ gia trì tăng cường mới có thể luyện chế. Cho nên cũng tốn thời gian hơn một chút. Hơn nữa trong quá trình luyện chế, Diệp Huyền còn muốn tiến hành cải tạo thập phương thủ hồn trận này một phen. Thành ra cũng tốn chút thời gian. Đợi tới khi Diệp Huyền trở lại học viện thì chỉ còn cách mấy ngày với thời gian mà Triệu Duy định ra. Diệp Huyền lại thu thập một phen. Điều tức 2 ngày. Đợi tới ngày thứ 3. Triệu Duy rốt cuộc cũng tới đình viện của Diệp Huyền. Diệp Huyền huynh đệ. Sáng sớm 3 ngày sau thì tập hợp ở Thạch Lâm bên ngoài thành. Không gặp không về. Triệu Duy tới rồi chỉ nói một câu như vậy xong liền rời đi. Gã định ra thời gian như vậy hiển nhiên là vì sợ để lộ tin tức. Hơn nữa để cho mọi người tự đi ra khỏi thành tập hợp. Diệp Huyền cũng không để ý. Chỉ gật đầu đồng ý mà lúc này. Trong phòng tu luyện của hồn sư tháp. Khô Trần trưởng lão vẻ mặt sảng khoái. Tinh thần sáng láng đi ra. Khô khổ tu 3 tháng, rốt cuộc hồn lực của ta cũng đạt tới tam giai đỉnh phong. Dựa theo xu thế này, không tới vài ngày, hồn lực của ta có thể đột phá tới tứ giai, trở thành một trong số các vị luyện hồn sư tứ phẩm hiếm có ở Lưu Vân Quốc này rồi. Ha ha ha, sau khi luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận xong thì Khô Trần trưởng lão liền một mực đắm chìm trong tu luyện hồn lực. Quả nhiên, có trận pháp thượng cổ này giúp đỡ, hồn lực vốn đứng yên của lão rốt cuộc lại đề thăng lần nữa. Trải qua 3 tháng bế quan khổ tu, hồn lực của lão cách tứ giai chỉ còn một chút nhỏ xíu siêu nữa mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Khô Trần trưởng lão cố ý ngừng việc bế quan. Trùng kích luyện hồn sư tứ phẩm đối với lão mà nói là chuyện vô cùng quan trọng, cho nên lão quyết định phải chuẩn bị nhiều một chút, đợi nghỉ ngơi khôi phục vài ngày xong thì lại bế quan lần nữa. Toàn lực trùng kích, Lưu Vân Quốc hiện tại, số lượng luyện hồn sư tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có mỗi một mình hội trưởng của hồn sư tháp, một khi lão đột phá tới tứ phẩm thì sẽ trở thành vị luyện hồn sư tứ phẩm thứ hai trong mấy chục năm nay của Lưu Vân Quốc. Sẽ khiến cả nước oanh động. Cho nên sau khi xuất quan xong thì Khô Trần trưởng lão cười tủm tỉm, thần thái sáng láng khỏi bàn. Trước khi bế quan lần nữa thì ta phải chuẩn bị vài thứ mới được. Khô Trần trưởng lão suy nghĩ, đi vào trong phòng luyện chế phụ của mình. Vừa đi vào một cái thì lão liền trợn mắt há mồm. Nơi nghỉ ngơi trong khu hoạt động của trưởng lão, tùy tùng của các đại trưởng lão mỗi khi rảnh rỗi đều tới nơi này nghỉ ngơi. Ha ha, Trung tổng quản, ngày hôm qua ta vừa mới tìm được một ít trà ngon. Không bằng chúng ta cùng nếm thử đi. Một gã tùy tùng quay sang nịnh nọt mấy người Trung Chí Văn. Ha ha, được, Trung Chí Văn mỉm cười bước tới, cùng mọi người nếm thử. Thân là tùy tùng của các trưởng lão, địa vị của bọn họ cũng có phân biệt, đặc biệt là địa vị của các trưởng lão không giống nhau thì địa vị của tùy tùng cũng sẽ khác nhau. Cách chương